Hơn nữa, coi như chính Ngô Khí tại ẩn thế Ngô gia có chuyện gì, đi không được, rút không được thân, cũng hoàn toàn có thể phái người đi Đại La Thiên Ngô gia thông báo một tiếng, cũng không tính khó. Có thể Ngô Khí cũng không có, rất kỳ quái. Một cái khác, Ngô Khí để cho mình thân ca ca tại quỷ vực chiến có ích thanh phá kiếm này, đồng dạng quá quái dị rồi. Đầu tiên, thanh kiếm này chính là bình thường hàn thiết phá kiếm. Ngoại trừ đối với chính Ngô Khí mà nói là chí bảo, đối với những người khác tới nói, liền thật là một thanh phổ thông kiếm. Hắn ca ca Ngô Thiên Nghiêu dùng thanh kiếm này, tại quỷ vực chiến trường bên trong, khẳng định không bằng dùng một thanh đỉnh cấp bảo kiếm. Nếu như Ngô Khí cùng hắn ca ca Ngô Thiên Nghiêu quan hệ rất tốt, tuyệt đối không có khả năng như vậy hố ca ca của mình. Hắn để Ngô Thiên Nghiêu dùng thanh kiếm này, tác dụng duy nhất, tựa hồ chính là dùng để truyền lại tin tức, để cho mình cái này làm chủ nhân biết rõ hắn tin tức, biết rõ hắn hạ xuống. Không khỏi, Tô Trần nhìn thật sâu Ngô Thiên Nghiêu liếc mắt, như vậy phân tích lời nói. Tựa hồ, hết thảy, cũng không nhất định như Ngô Thiên Nghiêu nói đơn giản như vậy a. Hiện tại, hắn giải hết thảy, đều là thông qua Ngô Thiên Nghiêu trong miệng nói ra được. Thật đúng là không nhất định. Nhưng nếu như Ngô Thiên Nghiêu hết thảy đều là ngụy trang, vì sao đến rồi quỷ vực chiến trường bên trong, Ngô Thiên Nghiêu lại thật sự dùng thanh phá kiếm này đâu? Hoàn toàn dồn chính mình sống chết tại không để ý a. Liền xem như ngụy trang, cũng không cần tới mức này a. Ngụy trang đến loại trình độ này, chính là giả đều muốn thành sự thật, tẩu hỏa nhập ma a. Loại này ngụy trang trình độ, thật sự không nên a. Tô Trần thật sự có chút nghĩ không thông, rất phức tạp, nhưng bất kể như thế nào, Ngô Khí có lẽ còn sống, hơn nữa, đúng là ẩn thế Ngô gia. Cái này đủ rồi, mình cũng phải đến rồi Ngô Khí truyền lại tin tức, biết rồi hết thảy. Xem ra, lần này quỷ vực chiến sau đó là thời điểm đi một chuyến ẩn thế Ngô gia. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, công tử nhận biết thanh kiếm này. Gặp Tô Trần nhìn mình chằm chằm trong tay phá kiếm tựa hồ có chút xuất thần, Ngô Thiên Nghiêu tò mò hỏi. Không biết, chẳng qua là cảm thấy thanh kiếm này rất phổ thông, rất phá, hiếu kỳ ngươi vì sao dùng nó. Tô Trần cười cười, không có cách, đáp ứng đệ đệ mình, nhất định phải làm đến. Ngô Thiên Nghiêu cười khổ nói. Tô Trần nhẹ gật đầu, có điều, đáy lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này Ngô Thiên Nghiêu nếu như hết thảy đều không có nói láo, kia thật đúng là một cái đỉnh cấp tốt ca ca. Ngay cả loại sự tình này đều đáp ứng đệ đệ của mình, còn thật sự làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Quỷ vực chiến nguy hiểm như vậy, dùng một thanh phổ thông kiếm, làm không cẩn thận liền thiệt thòi lớn. Chỉ vì đáp ứng đệ đệ của mình, ngay cả mình mệnh cũng không quản không để ý. Tuyệt đối hảo ca ca. Chỉ là Ngô Thiên Nghiêu đến cùng có hay không nói dối đâu. Coi như Tô Trần thần hồn cực kỳ kinh khủng, có thể giờ phút này vẫn như cũ không thể hoàn toàn xác định Ngô Thiên Nghiêu có phải hay không đang nói láo. Cũng thật là quỷ dị, đến rồi Tô Trần hiện tại cái này cái thần hồn trình độ, rất ít hắn nhìn không thấu nội tâm người. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt cái này Ngô Thiên Nghiêu là một cái có chút ý tứ rồi. Tô Trần bất động thanh sắc cười, tốt, thương thế của ngươi cũng khá một chút, ta phải đi. Cảm ơn Tô công tử ân cứu mạng. Ngô Thiên Nghiêu vĩnh sinh không quên. Ngô Thiên Nghiêu cúi người chào nói, khuôn mặt cảm kích cùng chăm chú. Ha ha, việc rất nhỏ. Tô Trần cười ha ha một tiếng, biến mất. Tại Tô Trần sau khi biến mất, Ngô Thiên Nghiêu một bên khôi phục thương thế, một bên rời đi. Mà Tô Trần, trên thực tế, đang theo dõi, trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau, Ngô Thiên Nghiêu thương thế đã tốt lắm rồi. Hắn ngừng lại, thân thể khẽ động, leo lên một cây đại thụ, đứng tại trên trạc cây, hắn giơ tay lên, trong tay, chính là cái thanh kia phá kiếm. Ngô Thiên Nghiêu nhìn chằm chằm thanh phá kiếm này, mấy hơi thở về sau, hắn đem thanh phá kiếm này nhận được không gian của mình trong giới chỉ. Đổi một thanh tứ linh đại đạo cấp bảo kiếm. Toàn bộ quá trình, Ngô Thiên Nghiêu cũng không có tâm tình gì ba động. âm thầm theo dõi Tô Trần, càng ngày càng mơ hồ. Cái này đổi kiếm cử động, cũng không có bất kỳ sơ hở bại lộ, vốn chính là bình thường. Bởi vì phá kiếm thiệt thòi lớn, kém chút chết rồi. Bây giờ đổi bảo kiếm, là bình thường nhất cử động. Xem ra, hoặc là người này liền thật sự thuần phác, thiện lương cực kỳ, đối với Ngô Khí vô cùng quan tâm, có thể nói là khắp thiên hạ thứ nhất hảo ca ca. Hoặc là, hắn chính là bụng dạ cực sâu, ngụy trang ẩn tàng tới cực điểm. Tô Trần tự lẩm bẩm, nhưng là không định tiếp tục cùng tung rồi. Như vậy theo dõi xuống dưới, cũng không phải sự tình. Mặc kệ Ngô Thiên Nghiêu rốt cuộc là như thế nào, không trọng yếu. Chỉ cần quỷ vực chiến sau khi kết thúc, đi một chuyến Ngô gia liền tốt. Trở về rồi, Tô Trần, ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Tô Trần sau khi trở về, nhân tò mò hỏi. Phát hiện một đầu màu đỏ cấp yêu thú. Tô Trần cười cười. Ngươi điểm tích lũy đã rất cao rồi. Còn tự mình một người ăn một mình, người ta vẫn là không điểm tích lũy đây. Nhân trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Không là sự thật trách cứ Tô Trần, nhưng là có như vậy một tia nũng nịu cùng hoạt bát hương vị. Không vội, ta và ngươi cam đoan, ngươi điểm tích lũy không thể thiếu. Tô Trần cười nói, có tuyệt đối tự tin. Cái này còn tạm được. Nhân hài lòng vui vẻ ra mặt. Tô công tử thật sự là thâm tàng bất lộ. Nhân cũng thật sự là tốt chịu phục đây. Thủy yêu nhiêu cũng đi lên phía trước rồi. Thương thế của nàng đã tốt 7-8 phần. Có chút hâm mộ, lại có chút chống đỡ đổi dịu dàng nói. Âm thanh nũng nịu, mị hoặc 10 phần. Thủy yêu nhiêu, ngươi sẽ không là coi trọng Tô Trần đi. Muốn hay không tỉ tỉ nhường một chút cho ngươi đây. Nhân hừ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1794, phát hiện, ba canh, khanh khách. Nhân, theo ta được biết, Tô công tử nữ nhân không chỉ 10 cái 8 cái đâu, cũng không phải nhân một mình ngươi a. Ngươi làm sao chia cho ta một chút? Thủy yêu nhiêu khanh khách một tiếng. Nhân chừng Thủy yêu nhiêu liếc mắt, cũng so với ngươi một chút cũng không có tốt. Nói xong, nhân còn chừng Tô Trần liếc mắt, sắc lang. Tô Trần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ cùng im lặng, chiến hỏa thế nào đốt tới trên đầu của mình tới. Tô công tử, chúng ta có thể đi. Lúc này, Qua Tiêu đi tới, một đoàn người tiếp tục xuất phát, hướng phía quỷ vực chiến trường chỗ sâu đi đến. Thời gian trôi qua, tại Tô Trần diệt sát Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng về sau, toàn bộ quỷ vực chiến trường đều lâm vào một loại ngắn ngủi bình tĩnh. Những cái kia thân lâm kỳ cảnh người tu võ nhóm, còn có kia mấy chục vạn ước quan sát màn sáng màn hình lớn người tu võ nhóm, cũng đều thoáng nới lỏng một chút chính mình căng cứng thần kinh. Ước chừng là qua gần nửa ngày. Hà, đi đến phía trước nhất Tô Trần, đột ngột thần sắc khẽ động. Thế nào? Qua Tiêu hỏi, nàng hiện tại cũng sẽ không xem nhẹ Tô Trần bất kỳ thần sắc biến hóa. Tựa hồ, phát hiện một cái đồ vật không tầm thường. Tô Trần cười, một đôi tĩnh mịch trong con ngươi, là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không khỏi đến hướng phía bên phải phương hướng nhìn lại, giơ tay lên, chỉ, đi, chúng ta đi bên kia. Trên đường đi, thần hồn một mực tại cao phụ tải làm việc, một mực không có nghỉ ngơi, tựa như là thăm dò khí đồng dạng, thời thời khắc khắc thăm dò, có gặt hái được. Theo Tô Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, không có cái gì. Qua Tiêu, nhân đám người đều có chút không hiểu, nhưng các nàng cũng biết Tô Trần không có thối tha. Tô Trần không giải thích, dẫn đầu hướng phía bên phải phương hướng đi đến. Qua Tiêu, nhân đám người theo ở phía sau. Tô Trần ngừng, hắn cúi đầu xuống nói, đào, dưới mặt đất có cái gì? Tất cả mọi người có vẻ kích động. Nếu quả thật có thứ tốt, đây tuyệt đối là làm cho người mong đợi. Bởi vì, cái này quỷ vực chiến trường bên trong, đã từng là thần ma nhất tộc cùng bất tử tộc chiến trường. Nếu có để lại, bị vùi lấp dưới đất bảo bối, tuyệt đối là thuộc về hai chủng tộc này. Nếu là hai chủng tộc này lưu lại, liền không có kém. Mộ Phách người đầu tiên động thủ, trong tay cự nhận, thành sắc bén nhất cái sẻng, đối với dưới chân mặt đất liền mở ném. Mộ Hạp, Mộ Duẫn cũng đều không sai biệt lắm. Nhân Nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu tam nữ ngược lại là có chút lười biếng, có thể từng cái đôi mắt đẹp cũng sáng trong, rất chờ mong. Tô Trần đứng ở bên cạnh, chỉ huy Mộ Phách ba người đào động phương hướng. Giờ phút này, Tô Trần một nhóm người động tác, cũng lần nữa đưa tới kia mấy chục vạn ước vây xem người tu võ hứng thú. Chẳng lẽ, Tô Trần một đoàn người phát hiện cái gì bảo địa? Tiểu tử này có đại khí vận. Quách Trừng thần sắc lại một lần đỏ lên, nếu quả như thật có đại khí vận, tìm được cái gì thần ma nhất tộc, bất tử tộc lưu lại bảo bối, chính mình đồ nhi Qua Tiêu cũng có thể cầm tới một phần a. Cũng khó trách Quách Trừng kích động như vậy. Thật sự là quỷ vực chiến trường bên trong bảo bối là cực ít cực ít cực ít. Khoảng cách bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc đại chiến đều đi qua mấy trăm triệu năm, đều cách mấy cái kỷ nguyên rồi. Một nhóm lại một nhóm người tu võ đều đi vào tầm bảo qua, đều muốn lật cái úp sấp rồi. Hận không thể ngay cả một cọng lông đều không còn lại. Đến rồi gần nhất 10 triệu năm qua, những cái kia bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc lưu lại bảo bối, thật là bị vớt sạch sẽ cùng nước lọc đồng dạng, cơ hồ mỗi lần mở ra quỷ vực chiến trường, cũng sẽ không có thu hoạch. Chỉ có thể săn giết những quái vật kia, kiếm chút đầu dây lợi nhỏ. Chẳng lẽ, lần này, Tô Trần muốn nghịch thiên hay sao? Quách lão đầu, chúc mừng. Lâm Kình kia già nua con mắt cũng trợn lên rất rất lớn, không khỏi mở miệng nói, trong giọng nói là hâm mộ. Hừ. Hứa Lâm Úy hừ một tiếng, ghen ghét hai chữ đều muốn viết lên mặt. Làm sao? Hứa Lâm Úy, ngươi khó chịu rồi. Quách Trừng đâm lấy mũi, chờ thật tìm được vật gì tốt, lại nói. Đừng đến lúc đó khoảng không ưa thích một trận. Hứa Lâm Úy châm chọc nói. Khoảng không ưa thích một trận, dù sao cũng so dọa đến chạy trốn mạnh. Quách Trừng đối chọi gay gắt, trực tiếp lấy ra phía trước Hoang Chiết Thiên Bị đã tiêu hao to lớn, không dư thừa bao nhiêu thực lực. Tô Trần dọa đến lấy ra đỉnh cấp truyền tống quyển trục chạy trốn tới nói sự tình. Lập tức, Hứa Lâm Úy sắc mặt, thoáng cái âm trầm tới cực điểm. Chủ nhân, ngươi khí vận là vô địch, nhất định phải đào được vật gì tốt a. Đế Khung tự lẩm bẩm, lại là khẩn trương, lại là kích động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt, tựa như là đứng tại Tô Trần bên cạnh nhìn xem đồng dạng. Cái này thân lâm kỳ cảnh, thật là kinh khủng. Ai? Thần Thanh Lâm ánh mắt phức tạp cực kỳ, hắn đến bây giờ còn không có từ Tùy Ngật Nhân đã tử vong kết cục bên trong trở lại bình thường. Tùy Ngật Nhân đã bị Tô Trần giết chết, thắng bại, đúng sai, đều đã định dạng hoàn chỉnh. Tô Trần nếu như muốn trả thù Hàng Hoang Thần Các làm sao bây giờ? Tô Trần giết Tùy Ngật Nhân rốt cuộc là chuyện tốt, là chuyện xấu? Suy nghĩ của hắn nhao nhao. Ngược lại là Thần Diệp Giao, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ một mực hồng phác phác. Hơn 100 năm, nàng lần thứ nhất có như vậy phát ra từ nội tâm tiếu dung. Nàng nhìn mình chằm chằm nam nhân, đôi mắt đẹp đều muốn si mê. Vô luận Tùy Ngật Nhân có bao nhiêu tu võ tài nguyên, có bao nhiêu đến từ cha cùng Hàng Hoang Thần Các duy trì, vô luận Tùy Ngật Nhân chiếm được kỳ ngộ gì, vô luận Tùy Ngật Nhân tại cấm kỵ trong hạp cốc tìm được như thế nào cơ duyên, nhưng cuối cùng, không như trước không phải là đối thủ của Tô Ca Ca. Không như trước chết trên tay Tô Ca Ca. Tùy Ngật Nhân chết một lần, không còn ai có thể ngăn cản chính mình cùng với Tô Ca Ca rồi. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều trên người Tô Trần, đều chờ mong vô cùng thời điểm. Quỷ vực chiến trường bên trong, đó là cái gì? Nhân Nhân một tiếng thét kinh hãi. Nàng đứng ở đó khổng lồ, bị đào đều có mấy trăm mét hố sâu động bên cạnh, đứng tại biên giới chỗ. Nàng hướng phía dưới nhìn chằm chằm, đôi mắt đẹp sáng rõ. Theo nàng một tiếng thét kinh hãi, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu cũng đều nhanh chóng thúc đẩy thần hồn hướng phía dưới nhìn lại. Đập vào mắt là một khối giống như hòn đá đồ vật, màu ngà sữa, ngọc thạch, là bị Mộ Hạp đào được. Có điều, khối kia ngọc thạch tựa hồ vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Mộ Hạp chỉ là vừa mới treo ở một tia, còn dư lại 99.9999% đều vẫn như cũ bị nham thạch cùng bùn đất chôn lấy đây. Là môn, một đảo thạch môn. Tô Trần mở miệng, cuối cùng là đào được. Tô Trần, ngươi đã sớm biết. Nhân nhân bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp, đều đã có một chút vẻ sùng bái rồi. Suy nghĩ một chút năm đó, nàng lần đầu gặp Tô Trần thời điểm, khi đó, Tô Trần nhỏ yếu đến mức nào, nửa đối so hiện tại. Đơn giản rồi cùng giống như nằm mơ. Tô Trần nhẹ gật đầu, đích thật là một cánh cửa, cái kia môn, chính là cửa vào. Nói xong, Tô Trần lớn tiếng nói, Mộ Phách, các ngươi cẩn thận một chút, không nên đem môn đào đoạn mất. Tô công tử, yên tâm. Mộ Phách ba người cũng kích động. Giờ phút này, những cái kia ngồi ở ghế đá bên trên, thân lâm kỳ cảnh người tu võ nhóm, rất nhiều người đều đứng lên, rất kích động. Thậm chí, rất nhiều người nhịp tim đều điên cuồng gia tốc. Cũng chờ không kịp nghĩ muốn nhìn Tô Trần một đoàn người rốt cuộc là gặp bảo bối gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1795, chênh lệch rất xa. 4 canh, thời gian tiếp tục trôi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 10 canh giờ, trọn vẹn sau 13 canh giờ. Rốt cục làm xong, Mộ Phách ba người trở về rồi. May mắn không làm nhục mệnh. Ba người cùng Tô Trần chắp tay, hiện tại ba người đối với Tô Trần là thật kính nể. Kính nể đến tận xương tùy cái chủng loại kia. Cực khổ rồi. Tô Trần cười nói. Mà nhân nhân tam nữ đã sớm đắm chìm ở trước mắt cùng phía dưới tràng cảnh bên trong rồi. Trước mắt là một cái hố to. Cái hố đường kính đạt đến hơn ngàn mét loại kia. Mà cái hố bên trong càng là lớn. Khoảng chừng 500 mét sâu. Mà phía dưới cùng trực tiếp càng là đạt đến khoảng 2.000 mét. Lượng lớn bùn đất, cát đá, nham thạch vân vân, chồng chất tại một bên, tựa như là một tòa núi lớn. Bùn đất tản ra mục nát, dấu vết tháng năm. Nhìn kỹ, những thứ này bùn đất, nham thạch, cát đá bên trên, có thể mơ hồ tìm tới một chút ngàn tỷ năm bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc đại chiến vết tích. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, tại hố to phía dưới cùng, có một tòa thạch môn. Thạch môn bản thân liền là dựng thẳng lên tới, dựng đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Thạch môn bản bị vùi lấp tại chỗ sâu, giờ phút này lại bởi vì Mộ Phách ba người đào móc mà nặng thấy mặt trời rồi. Cửa đá kia cao lớn ước chừng 30 mét, rộng 10 mét, toàn thân màu ngà sữa ngọc thạch chế tạo, rất tinh mỹ. Trên đó có các loại rõ ràng hoa văn điêu khắc. Còn có rất nhiều Tô Trần đám người căn bản xem không hiểu trận văn dập dờn. Từng tầng vầng sáng, bao phủ tại thạch môn phía trên, nhìn lên tới, tựa như là trong truyền thuyết thiên đình nam thiên môn môn. Tô công tử, ngươi có thể nhìn ra phía dưới môn này là cái gì? Qua Tiêu hỏi, trong đôi mắt đẹp, là kích động thần sắc kích động. Hẳn là một chỗ nào đó lối vào. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói. Về phần cái này thạch môn bản thân, Tô Trần là nhìn không ra có cái gì giá trị. Tô Trần, chúng ta đi xuống đi. Nhân nhân đã đợi đã không kịp. Tô Trần nhẹ gật đầu. Một nhóm 7 người, trực tiếp xuống đi. Đến rồi phía trước cửa đá. Mà giờ khắc này, kia lấy ước vạn người xem, cũng đều thấy rõ thạch môn dáng vẻ. Không khỏi là sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, kích động cực kỳ. Cái này thạch môn tuyệt đối là mấy trăm triệu năm trước bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc lưu lại. Là một cánh cửa. Quách Trừng nhìn chằm chằm thạch môn, mở miệng nói. Nói nhảm. Hứa Lâm ý âm thanh lạnh lùng nói. Đồ đần đều có thể nhìn đến là một cánh cửa. Là một đạo cánh cửa không gian. Thông hướng một cái nào đó bí mật dưới cánh cửa không gian. Quách Trừng căn bản không phản ứng Hứa Lâm ý, lại nói. Lâm Kình biến sắc, nếu thật là như thế, vậy nếu như có thể đi vào lời nói, bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc lưu lại bí mật giới nội, nhất định có chí bảo. Lâm Kình loại này lão quái vật, hô hấp đều dồn dập, nếu thật là bí mật giới, có thể vào. Buồn cười, Hứa Lâm úy cười, khinh thường cười, liền xem như chúng ta, cũng không thể tiến vào bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc bí mật giới. Lạ thường, Quách Trừng không có phản bác, mà là thở dài. Hứa Lâm Úy nói rất đúng, Nếu thật là bí mật giới, vậy thật vào không được a. Cái gì là bí mật giới? Đối với bất tử tộc cùng thần ma nhất tộc mà nói, bí mật giới tựa như là nhân loại người tu võ nhận không gian hoặc là tiểu thế giới, thuộc về tư nhân khu vực, không phải bản nhân, cơ hồ vào không được. Trừ phi có người có thể so cái này bí mật giới chủ nhân mạnh mẽ rất nhiều lần, có thể cưỡng ép đánh vỡ, nhưng này không phải nói nhảm sao? Thần ma nhất tộc cùng bất tử tộc, tại ngàn tỷ năm, kia là trấn áp một thời đại tồn tại, đều là chí cường chí cường. Ngay cả đại thiên thế giới đều bị thần ma nhất tộc trấn áp. Có thể nghĩ, Tô Trần một đoàn người, thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng tuyệt đối không phải năm đó kia vô địch thần ma nhất tộc cùng có thể so với thần ma nhất tộc bất tử tộc bên trong bất kỳ một cái nào tộc nhân đối thủ. Nói một cách khác, coi như xác định đây là một cái bí mật giới lối vào, Tô Trần một đoàn người, làm không cẩn thận cũng chỉ có thể không công mà lui. Cái này còn không bằng căn bản không có phát hiện. Rõ ràng có một tòa núi vàng, có thể nhìn thấy, đào bất động. Thật sự là làm cho người phiền muộn. Nhìn kỹ hãng nói, có lẽ, có kỳ tích. Lâm Kình cười khổ an ủi một câu, đương nhiên, đáy lòng của hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ kỳ tích. Hắn cũng nghĩ không ra bất luận cái gì kỳ tích khả năng. Cùng lúc đó, Tô Trần một đoàn người đứng tại phía trước cửa đá. Bảy người đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thạch môn. Thủy Yêu Nhiêu vô ý thức giơ tay lên, hướng phía trước mắt chạm đến một chút. Nàng một cái chạm đến, một màn quỷ dị xuất hiện. Cửa đá kia phía trên, đột nhiên ba động lên một tầng nước vận vẩy quang mang. Dập dờn, sóng nước lấp loáng, giống như trong suốt, nhưng lại hỗn độn. Hơn nữa, có vô cùng lực cản. Thật là môn, chúng ta đến đi vào. Thủy Yêu Nhiêu hoảng sợ nói. Làm sao vào? Qua Tiêu nhíu nhíu mày lại. Tại Thủy Yêu Nhiêu chạm đến thạch môn thời điểm, tất cả mọi người cũng đều chạm đến một chút kia nước vận quang mang. Ai cũng cảm nhận được cổ kia vô tận chí cường lực cản, tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Không tốt vào a. Tìm xem cơ quan. Nhân nhân quỷ linh tinh quái đạo. Nàng dẫn đầu theo thạch môn hơi nghiêng tìm kiếm đi. Những người khác cũng đều bắt đầu tìm kiếm. Vô dụng công. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu đám người, tất cả đồng thanh, không có cơ quan. Toàn bộ thạch môn đều sờ khắp rồi, không có một chỗ có thể chuyển động. Nhấn cũng không có bất luận cái gì một chỗ có cái gì quỷ dị địa phương. Tổng một câu, không có cơ quan, tuyệt đối không có. Thử một chút cường lực phá vỡ đi. Mộ Phách mở miệng, hắn thực chất bên trong chính là loại kia tương đối bạo lực, lười nhác động não, có thể cường lực giải quyết, tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp thứ hai. Xùy, Mộ Phách trực tiếp chính là vận chuyển huyền khí, đồng thời, ngay cả đại đạo quy tắc đều dùng rồi, toàn lực lấy kích. Kia cự nhận hóa thành một đạo hàn quang, cực điểm đánh xuống. Phanh, vừa mới đánh xuống, Mộ Phách cả người liền bay ngược đi ra. Thậm chí, trong tay hắn cự nhận đều đã có một tia cuốn miệng, mà cái kia trên cửa đá sóng nước vậy lăn tăn vầng sáng, một tia bị phá hư vết tích đều không có. Khụ khụ, Mộ Phách trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng tất cả đều là vết máu, trên mặt là không dám tin thần sắc, làm sao có thể. Hắn thậm chí cảm giác mình mới vừa rồi là chém vào một tòa thần sơn bên trên, chênh lệch 180.000 dặm, loại kia tuyệt vọng, không cách nào hình dung, tựa như là một con kiến, nghĩ muốn dung chuyển một đầu voi, đồng loạt ra tay. Qua Tiêu đám người, sắc mặt có chút biến động, khó coi rồi. Tiếp theo, Qua Tiêu quát đến, bao quát Tô Trần, tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, đồng thời, không có người nào lưu thủ, liền nói Tô Trần, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận các loại, không cần phải nói, ngay cả lão long lực lượng, cổ hồn huyết mạch lực lượng, đều đã vận dụng, cũng liền chỉ kém tịch lực lượng vô dụng, đại đạo pháp tắc, chín đạo đại đạo pháp tắc, đồng dạng dùng tới, một kiếm thổi ra, lục đạo kiếm vận gào thét. Một kiếm này vẫn là cực mạnh, có thể nói, miểu sát một cái chư thần cấp 2 tầng đỉnh phong, thậm chí 3 tầng tồn tại, không nói chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1796, giả vờ giả vịt, năm càng, qua tiêu, nhân nhân đám người công kích mặc dù chênh lệch Tô Trần rất xa, nhưng cũng là chính mình cực hạn chiêu thức. Một nhóm 7 người, đồng thời công kích, 7 đạo công kích, điên cuồng chém chúng, đụng vào cửa đá kia bên trên sóng nước lăn tăn vầng sáng lên, phanh phanh phanh, làm cho người rung động, sợ hãi, da đầu tê dại là, bao quát Tô Trần, 7 người, tất cả đều bay rớt ra ngoài, bao quát Tô Trần, 7 người, tất cả đều bị thương nhẹ thế, mà cái kia trên cửa đá sóng nước lăn tăn vầng sáng, một tia bị tiêu hao, bị đánh rách nát vết tích đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Phàm là có một tia tia biến động, có một tia tia hiệu quả, cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Đáng chết. Qua tiêu nhíu mày, mắng nhỏ một câu, vào không nổi. Loại này khó chịu nhất rồi. Nhân nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cam lòng, nếu như không có phát hiện còn tốt, rõ ràng phát hiện bảo địa, lại vào không được, quá phiền lòng rồi. Giờ phút này, kia ức vạn người xem, có người ở thở dài, có người ở đáng tiếc, có người ở kinh ngạc, có người ở sốt ruột, có người ở trào phúng. Tô Trần đám người tình cảnh, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bà lão đã nói, bọn hắn không chịu nổi. Hứa Lâm Úy cười lạnh nói, chênh lệch 180.000 giảm đây. Quách Trừng không nói gì, trầm mặc, trên mặt rõ ràng nhất bực bội chi sắc. Thần ma nhất tộc cùng bất tử nhất tộc, xác thực quá quá mạnh quá mạnh. Tại cái kia võ đạo hưng thịnh thời đại, có thể trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Có thể nghĩ, bọn hắn lưu lại bí mật giới, mở không ra, là bình thường. Lâm Kình an ủi, Quách lão đầu, coi nhẹ một chút đi. Loại này bí mật giới, đừng bảo là tiểu tử kia cùng ngươi đồ nhi bọn họ, chính là vô hận thiên chí cường giả tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta biết, Quách Trừng gật gật đầu, mặc dù lý trí nói cho hắn biết, đây là bình thường, cần phải, nhưng chính là không cam tâm. Tô Trần, ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Cách đó không xa, Thái Linh Nghê Thường tự lẩm bẩm, cao quý, tuyệt mỹ, khí chất lạnh lẽo trên khuôn mặt nhiều hơn một tia vẻ chờ mong. Tô Trần dành cho nàng rất rất nhiều chấn động, nàng đối với Tô Trần cảm xúc thị phức tạp, vô cùng phức tạp, nhưng giờ phút này, nàng ngược lại là hy vọng Tô Trần có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tô tiểu tử, cố lên a. Nghiêm lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, kích động chết rồi. Hắn cũng còn không có từ phía trước Tô Trần diệt sát Tùy Ngật Nhân, cổ thái thăng thần tích bên trong trở lại bình thường. Giờ phút này, Tô Trần 7 người, đứng tại phía trước cửa đá, cũng không nói tiếng. Bầu không khí, có chút vội vàng sao động, nhất là Mộ Phách, tuần tự, lại thử 2 lần, đem mình đều thử thành bị thương nặng. Cưỡng ép phá cửa, là không có khả năng. Nhân nhân hít sâu một hơi, đạo. Nàng xem hướng Tô Trần, Tô Trần, tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Một mực không vào được, chúng ta ngay ở chỗ này hao tổn. Nếu như có thể đi vào, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng nếu như vào không được, trong này tiêu hao, lãng phí thời gian, điểm tích lũy vấn đề liền khó khăn. Hơn nữa, đằng sau vạn nhất còn có cái khác kỳ ngộ đâu, chênh lệch quá xa. Chúng ta căn bản không khả năng đi vào. Thủy Yêu Nhiêu cười khổ nói, nếu như chênh lệch một tia, chúng ta còn có thể cố gắng một chút. Ta cảm giác đơn giản kém gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần loại kia. Qua tiêu mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng nhìn về hướng Tô Trần. Lúc này là muốn dựa vào Tô Trần quyết định rồi. Rốt cuộc là đi hay là lưu? Đi, không cam tâm. Lưu, lãng phí thời gian. Trước không vội, ta thử một chút đi. Tô Trần mở miệng nói. Hắn hướng phía trước đi 2 bước, đứng tại phía trước cửa đá, dán chặt lấy nước vận sóng ánh sáng. Nhân nhân, Thủy Yêu Nhiêu, qua Tiêu đám người, nhìn xem Tô Trần, có chút chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài. Phía trước, bọn hắn 7 người cùng một chỗ, còn không có một tia tác dụng. Hiện tại, chính Tô Trần, hiển nhiên, có thể vào xác suất rất nhỏ cực nhỏ. Có điều, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Thử một chút cũng tốt. Không thử nghiệm, Tô Trần chưa từ bỏ ý định. Nếu là một mực không đi, hao tổn ở chỗ này, cũng không phải một chuyện tốt. Còn không hết hy vọng. Ha ha, loại này tâm cảnh, tu võ một đạo, đi không xa. Không bỏ không được, không bỏ thì không cần, rõ ràng không có khả năng đạt được, còn quả thực là cưỡng cầu, buồn cười. Ngàn tỷ người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn xem Tô Trần kích động, hầu như đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Tô Trần tại từ không lượng sức, rõ ràng không thể làm, vì sao còn cưỡng cầu hơn, lãng phí thời gian a. Hứa Lâm Úy càng là không chút khách khí cười lạnh nói giễu cợt nói. Quách Trừng vẫn không có phản bác. Mặc dù Hứa Lâm Úy nói khó nghe, thế nhưng xem như sự thật đi. Nếu như là hắn, lúc này, quả quyết từ bỏ. Căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi, thuần túy lãng phí thời gian. Người tu võ tâm thái, không nên dạng này, hẳn là thoải mái, dũng cảm, không cực hạn tại nhất thời lòng tham. Tô tiểu tử, hy vọng ngươi nhanh chóng tỉnh ngộ a. Quách Trừng đáy lòng nghĩ đến, giờ khắc này, không có ai nhìn kỹ Tô Trần, bao quát Nhân Nhân, Qua Tiêu đám người, cũng bao quát Nghiêm Lệ Khâu, Lăng Đồ đám người, đều hy vọng Tô Trần nhanh chóng tỉnh ngộ. Ước vạn chúng chú mục dưới, Tô Trần đứng tại phía trước cửa đá, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhắm mắt lại. Một màn này lệnh người kinh ngạc, đây là muốn làm cái gì? Cố làm ra vẻ huyền bí. Hứa Lâm Úy nhịn không được lắc đầu. Không chỉ là Hứa Lâm Úy, kia ức vạn chúng người xem bên trong, tuyệt đại đa số cũng đều không sai biệt lắm ý định này. Rõ ràng liền không khả năng chuyện, còn cố làm ra vẻ huyền bí, giả vờ giả vịt cái gì a? Con gái, thấy không, hắn cũng không phải hoàn mỹ. Thần Thanh Lâm đối với bên cạnh Thần Diệp Giao nói, năm đó cha sở dĩ phản đối ngươi cùng với hắn một chỗ, trên thực tế, cũng là cảm thấy tâm tính của hắn có chút quá cương mãnh cứng rắn, có một số việc, biết rõ không thể làm, quả thực là phải vì thế mà, cũng không tốt. Thần Diệp Giao nghĩ muốn nói một câu, tu ca ca có thể, nhưng, cuối cùng không có nói ra. Nói thật, nàng cũng cảm thấy tu ca ca rất khó tiến vào thạch môn. Tô Trần tại vô số nói không hiểu, giễu cợt dưới con mắt, nhắm mắt lại. Cửu U, ta hẳn có thể đi vào đi. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói. Có thể. Cửu U khẳng định nói. Tô Trần cũng không kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì, hắn có được thần ma huyết mạch. Nếu như hắn không phải là có được thần ma huyết mạch, hắn đã sớm quay người đi, chết cũng không thể đi vào, lãng phí thời gian làm cái gì. Nhưng hắn có được thần ma huyết mạch. Thần ma huyết mạch đưa cho vô hạn khả năng. Vậy vì sao ta vừa rồi toàn lực xuất thủ, đánh không nát? Tô Trần lại hỏi. Ngươi có thể đi vào, nhưng tuyệt đối không phải bạo lực cưỡng ép phá vỡ mà vào. Cửu U cười nói. Ngươi phải để cái này thạch môn cảm nhận được ngươi là thần ma huyết mạch, là người một nhà, tự nhiên là tiến vào. Máu tươi. Tô Trần trực tiếp kịp phản ứng. Hẳn là, ngươi thử một chút. Tô Trần mở mắt, hắn giơ tay lên, từ từ, nhẹ nhàng lỏng, hướng phía trước mắt trên cửa đá sóng nước vận mà đi. Không hiểu ra sao. Hứa Lâm Úy lần nữa cười nhạo lên tiếng, lúc đầu còn tưởng rằng Tô Trần nhắm mắt lại, làm bộ, có lẽ nghĩ ra cái gì biện pháp, không nói thành công không thành công, ít nhất phải nghĩ ra được một cái thoáng đáng tin cậy biện pháp. Không nghĩ tới, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1797, quá quái dị, 6 càng, Quách lão đầu, ngươi thấy thế nào? Làm sao trầm mặc như vậy a? Không giống như là tính cách của ngươi a. Hứa Lâm Úy nhìn lướt qua quá trình, ngoạn vị hừ nói,

Nhân Nhân cùng Thủy Yêu Nhiêu cũng nhẹ gật đầu, các nàng cũng nghe đến rồi. Rất nhanh, liền biết rồi. Tô Trần cười cười, bước nhanh, lại là trên dưới 100 cái hô hấp đi qua. Cuối lối đi, đến rồi. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Nhân Nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người, toàn bộ đứng ở nơi đó, cùng cột đá đồng dạng, không nhúc nhích. Mà cái kia ức vạn chúng người xem, cũng mộng, lặng yên không một tiếng động. Ngược lại là Tô Trần, nhìn chằm chằm trước mắt, trong cặp mắt, nhiều hơn một tia vẻ quái dị. Ha ha ha ha, kia thân lâm kỳ cảnh hơn 10.000 người tu võ, tại tĩnh mịch bên trong, đột ngột nghênh đón Hứa Lâm Úy tiếng cười, trào phúng, sảng khoái tiếng cười, bà lão không có nhìn lầm đi. Hứa Lâm Úy thật sự là kích động cực kỳ, mà Quách Trừng mặt đều muốn đen, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, cũng là tại trong kinh ngạc, sắc mặt khó coi cực kỳ, Thần Diệp Giao thì là nhăn đầu lông mày, Đế Khung cũng là nhăn đầu lông mày, không có khả năng a. Quách Trừng thoáng cái cắn răng, không cam lòng nói, một đầu sông dung nham, đúng, kia bí cảnh cuối cùng, không có cái gì, trong tưởng tượng bí pháp, thần thông, bảo vật, binh khí, đan dược, trận đồ hoặc là các loại tu võ tài nguyên, đại năng thi cốt vân vân, không có cái gì, cuối cùng, chính là một con sông, một đầu màu vỏ quýt sông, sông kia, chỉ có khoảng 10 mét rộng, ngang lưu động, âm thanh chói tai, có chút chảy xiết. Kia là sông Dung Nham, nhìn một chút đã cảm thấy chính mình muốn bị thiêu đốt hòa tan sông Dung Nham, ôm lớn như vậy chờ mong, phế đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng, liền thấy một đầu sông Dung Nham, đây không phải trêu đùa sao, tại sao có thể như vậy? Qua Tiêu cuối cùng mở miệng, khắp khuôn mặt là lửa giận, cái này, đây quả thực là cố ý. Qua Tiêu khuôn mặt khó chịu chi sắc,